Vị gió Praha chàng trai triệu đô. Chương 28, dây tăng. Góc truyện audio.com. Chép 28, dây tăng lưỡi của dây. Mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Đến bãi phân còn có ruồi bu thì không lý gì bạn là đồ bỏ đi. Đang ngồi nín cười trên ghế, Andrew đột ngột bật phát dậy. Vừa gào tướng vừa lao vụt tới cậu nhóc can đảm đang chạy lại về phía cô bạn còn bị vây trong nguy hiểm. Anh quật cậu nhóc ngã vật xuống đất, hồn phách Thomas bay toán loạn như có ai đó lia cục đá to lên nóc nhà đầy bồ câu. Cậu co rúm, tay ôm đầu theo phản xạ rồi chợt đớ ra trong trận cười sằng sặc vang khắp công viên. Qua kẽ hở của những ngón tay run rẩy, cậu ngẩn nhìn thi thể đang cười lăn cười bò, bàn tay nhớp nháp thứ nước sốt cà chua đỏ loét vỗ bồm bộp trên tuyết. Hạ màn. Kẻ phá đám Harry cởi phăng mặt nạ, gập bụng cười ngặt nghẽo trước thân hình mềm nhũn đang bất động trong tư thế nằm sấp. Có những trùng hợp thật dùng mình, Harry xém chút đã không nhập nổi vai khi thấy nạn nhân sẩy chân vào chiếc bẫy ngẫu hứng của anh và Andrew lại là cái đuôi tí hon của tín đồ màu hồng. Ở này Lily, kẻ phá đám chột dạ lật vai Thiên Ly. Mặt anh xám ngoét khi cô bé nhắm nghiền mắt, người cứng ngắc như tảng băng. Anh đỡ lấy cô bé, gào to mau qua đây Andrew, Lily xỉu rồi, đang giải thích cho Thomas về trò đùa điên rồ. Andrew lập tức chạy tới, gấp gáp quỳ thụp xuống cạnh Thiên Ly, một tay lay khẽ cô bé, một tay quệt ngang cánh mũi kiểm tra hơi thở, miệng giục Thomas gọi xe cấp cứu. Trong lúc những chàng trai đang căng thẳng tột độ, mắt Thiên Ly bất thình lình mở ra như cánh cửa đột ngột bị xô mạnh. Con người đen trợn trừng trừng, một trong những yếu tố chủ chốt gây rùng rợn của phim kinh dị là âm thanh. Thiên Ly chộp lấy cổ Andrew, gào to làm cả mấy chàng trai giật tột ngã ngửa. Khi họ còn đang sốc lại tinh thần, cô nhóc ngồi xếp bằng trên tuyết như bà đồng, sung sướng cười ha ha. Sân bóng tựa chiếc hộp ánh sáng tách biệt hẳn khỏi đêm đông rét mướt. Mùi của sự chuyển động làm không khí nóng bừng. Trái hẳn cái rét buốt bên ngoài đang lóc từng thớ ra. Đồng đội lẫn đối thủ chưa đến hết, nhóm thanh niên nửa vời tranh bóng nhau ném vào rổ. Tiếng chân chạy, tiếng bật nhảy, tiếng đập bóng chan chát, tiếng giày rít trên nền cao su tạo ra chuỗi thanh âm kích thích ngay cả những đôi tai thờ ơ nhất. Vật thể màu cam đột ngột bay vèo tới Harry hệt con thú dữ bực khỏi dây xích. Kẻ phá đám hơi bất ngờ nhưng phản ứng cực nhạy. Nhanh tay chụp trọn trái bóng, xoay người ném trả cho Marco Dinoc đang nhướng cười dị hợm như vai phản diện đã ác còn tâm thần. Những chàng trai khác đồng loạt đưa mắt nhìn Andrew đang dìu cô bé tóc đen đi cà nhắc sau hai cú ngã liên tiếp. Cậu nhóc chạc tuổi bước kế bên, lớn phổng hơn cô bé hẳn hai cái đầu, ánh mắt thèm muốn của cậu rong chơi khắp sân bóng rộng thênh. Đêm nay cậu bị dọa đến tim sắp nhảy vọt khỏi ngực. Nhưng bù lại, cậu dược đi chơi bóng với hội đàn anh có máu mặt oao. Lily của chúng ta, phù thủy Liam vỗ tay, đang nốc lon nước tăng lực Monster, anh cả Boris cũng giơ tay vẫy cô bé, từ anh lan ra làn hơi ấm áp như chiếc lò sưởi chạy bằng nước nóng. Quý ngài phớt tỉnh Kaylor đang tùy hứng thể hiện một điệu nhảy freestyle, vẫn kiểu chào hờ hững như phẩy cằm vào không khí. Kẻ phá đám Harry mau chóng kể vụ dàn cảnh ngẫu hứng trước khi đến đây. Tất nhiên không bỏ sót phần bị cô bé dọa lại, ánh mắt Thiên Ly dính bết lên pinh hệt miếng cao su dưới các gầm bàn. Anh là miếng mồi duy nhất câu dẫn được cô tới đây. Lúc Thiên Ly sắp biến thành viên đạn bắn thẳng vào vòng tay giang sẵn của pinh, bỗng cánh tay khác đột nhiên nửa ôm nửa xách cô tới một góc riêng. Hệt một bịch hàng nhẹ cân bị nẫng mất, đứng trên đường chạy đua bao quanh sân bóng, chàng trai tóc đỏ nhạt lười biếng cúi đầu, để ánh nhìn xanh lơ rơi xuống cô bé con nhỏ xíu xiu như hạt đậu. Lùn hơn anh những mấy chục cm, anh giật nhẹ mái tóc dày đen tuyền, quý cô xóa trò 4 picture một uất trong máy tôi. Tại sao, Thiên Ly cúi nhanh người buộc dây dày. Lần tránh lời buộc tội đột ngột như cú thọi mạnh vào bụng. Đêm nhận được tin nhắn cầu cứu của Natalie, cô đã gọi ngay cho Pink. Nghe thấy anh rủa mụ Natalie khó ưa nên tố giác gã kia với Philip. Thiên Ly nhận ra mối quan hệ giữa Jay cùng Philip từ đêm đó. Nên đã không ngạc nhiên lúc hai người họ cùng tới nhà hàng. Với vài dấu gạch nối nhỏ giữa các sự việc, Thiên Ly đã tìm ra thủ phạm của tin nhắn vắn tắt rủ cô đi khách sạn. Thiên Ly nổi giận thật sự, nhưng cô không thể nào cào nát mặt Jay cho bõ tức. Chỉ trẻ con xóa game của Jay, chẳng ngờ anh ta còn chấp nhặt hơn. Jay vừa nhức mắt vừa buồn cười trước động tác lơ ngơ của Thiên Ly. Anh ngồi xuống thắt hoàn chỉnh dây giày giúp cô trong tích tắc. Sau giây đó, anh tiện tay phủi gấu quần bám tuyết của cô bé. Khi anh đứng dậy, như có chiếc mi sượt qua mí mắt Thiên Ly, rồi. Nói đi, dây phủi tay, vì thích. Có làm sao không, Thiên Ly nhún vai bất cần. Cằm hất lên ngang ngược, bình thản ngắm nghía thảm cỏ nhân tạo xanh mờn. Nét cáu tức thú vị tản nhanh từ đôi mắt đang nheo đến khóe môi đang nhếch. Dây chợt cười lành lạnh, cúi sát đầu, trán anh chạm vầng trán bướng bỉnh của cô nhóc cái cốc nhẹ. Hơi thở phảng phất mùi vodka phả khắp làn da trẻ nhỏ láng mịn. Không sợ tôi kiện quý cô tội xâm phạm đời tư tự nhiên thôi. Nếu ngài thừa tiền bạc và thừa hơi để kéo tôi ra tòa chỉ vì cho con nít. Chóp mũi Thiên Ly hếch lên vẻ tinh khôn láo lỉnh. Lùi người né hơi sữa tắm đàn ông là lạ, gia quý cô thích trò người lớn. Dễ thôi, dây véo má Thiên Ly, nói nhanh bằng chất giọng của những doanh nghiệp 2 tháng cày game. Trung bình mỗi ngày chơi 5 phút, 305 phút, 1,5 calo cho mỗi phút suy nghĩ, 457,5 calo, tôi chúa ghét số phẩy, khuyến mại quý cô không? 5 calo, còn 457 calo, tương đương cuộc làm tình của tôi. Quý cô ạ, bố khỉ. Thiên Ly thầm gào ầm trong cơn choáng váng kinh hoàng. Chưa đầy cái búng tay, chữ con nít mỉa mai đã bị lưỡi dây đá lọt vào chủ đề mới toanh. Đen ngòm, lưỡi dây sắc bén hơn lưỡi dao. Một phát chém là chết điếng khỏi kịp giãy giụa. Một phát đâm là đẫm máu. Chẳng kịp trợn mắt. Cô bé 14 tuổi không ngây thơ, nhưng còn chưa đủ lõi đời, im bạt, ngượng ngập ôm má đỏ bừng, những ngón chân co lại sau mũi giày hè, bối rối bấu dịt nhau. Thiên Ly định quay đầu chạy biến, nhưng bị cơn tăng động trong tuần giữ dịt, cô ngẩng phắt nhìn dây, mạnh dạn lý lẽ, đàn ông từ 18 đến 25 tuổi, trung bình một cuộc làm tình 20 phút chỉ mất 170 calo thôi. Anh những 457 calo, gần 2,6 tiếng, Thiên Ly hừ mũi nhạo báng hoặc anh ăn gian, hoặc anh là ngựa đực, chàng trai lai nhướn mày, không che đậy sự ngạc nhiên trước một Thiên Ly bạo gan đột xuất. Lần đầu chạm mặt, lần hai gặp gỡ, hay lần gần đây nhất, cô nhóc đều nhạy cảm lạ kỳ trước hôn hít hay sự gần gũi trai gái. Lần đầu tại WC nữ trong siêu thị. Cô sập mạnh cửa, lần hai tại hội chợ, cô ném vào mặt anh câu móc mỉa, lần vừa rồi bắt gặp Natalie hôn anh trước shop thời trang trẻ em. Cô hậm hức kéo ping rẽ sang khúc qua anh từng nghĩ Thiên Ly là cô bé rốt đặc kiến thức giới tính. Ngờ nghệch và khờ khạo đến chán òm, một trong những kiểu phụ nữ dây không bao giờ động tới là trong sáng như tờ giấy trắng. Và thiếu kinh nghiệm chuyện chăn gối. Anh sẽ phải đầu tư kiến thức lẫn đào tạo, để họ lúc hôn không ngoạm phải môi anh, để họ không nằm ngạch ra trên giường như búp bê. Cuộc sống vốn dĩ rất ngắn ngủi, đương nhiên dây không soi Thiên Ly để chọn cô làm bồ. Chỉ là cách cô ghê tởm một nụ hôn khiến anh có nhận định. Ồ, cô bé kia nhàm chán khủng khiếp, anh sai, nội tâm cô bé dường như rất phong phú. Đa chiều, đa mặt, cô bé hẳn luôn cất giấu đâu đó những bí mật nho nhỏ hoặc to to. Đây là một trong những hiếm hoi anh phán đoán sai. Nó như cú hích, càng khích anh tìm hiểu thêm Thiên Ly, hoặc là em biết từ A đến Z, hoặc là ESSS, dây đặt ngón trỏ lên môi Thiên Ly. Nghiêm túc nhắc nhở trong một cuộc tranh luận, thiếu thông tin còn nguy hiểm hơn cả mù thông tin, hòa vào bầu không khí tranh luận lành mạnh. Thiên Ly cũng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, lần đầu gặp. Em nghĩ anh bất tài. Lần thứ hai, em nghĩ anh vô dụng. Đến tận lần vừa rồi, em vẫn nghĩ anh vô tích sự. Mãi lần này, em mới thấy anh thực ra cũng có mặt nổi trội và thế mạnh riêng, hẳn rồi. Mỗi người đều có giá trị riêng của mình. Đến bãi phân còn có ruồi bu thì không lý gì bạn là đồ bỏ đi. Dây quăng ra câu triết lý đậm chất riêng. Nghiêng đầu ngây thơ hỏi thấy ở anh ưu điểm. Tiềm năng gì rồi, nhiều quá có cần lấy bao tài hốt không? Thiên ly nguyết, đánh sượt tia nhìn từ chân tới đầu dây như đánh giá một món hàng. Cô cười mỉm xã giao chuẩn mực hở sáu cái răng trắng tinh. Vuốt tóc, giờ bố mẹ o bế anh, cho anh tiền nuôi gái. Tương lai nếu anh bị quăng ra đời, gái, gay hoặc bi sẽ nuôi anh. Anh cao ráo, chân dài miên man, khá đẹp trai. Gợi tình, lẳng lơ, đấy, khí chất trai bao ngời ngời. Thêm kỹ thuật giường chiếu điêu luyện lẫn sức châu bò. Anh khỏi lo đầu đường xó chợ. Dứt lời, thiên ly xoay người định chạy u té. Nhưng mũ áo khoác đã bị duy nhất ngón tay trỏ của dây móc lại. Anh dễ dàng túm lấy kẻ định tháo chạy. Ánh mắt soi mói quái lạ ghim chặt cô bé, em có vấn đề. Như em vừa đánh giá. Anh cao lớn, đẹp trai, khỏe mạnh, cuốn hút mọi giới tính lẫn lứa tuổi. Ít nhất anh cũng đi phát tờ rơi. Sao em lại xui anh làm trai bao, dây chợt ồ lên như mới bóc trần được một sự thật ghê gớm của nhân loại. Anh hơi cắn môi dưới anh không nghĩ thiên ly có sở thích bao nuôi đàn ông từ bé. Gặp anh làm em trỗi lên hứng thú đó. Em âm thầm lập kế hoạch và vừa rồi là một trong những chiếc lược đầu tiên. Đó là đầu độc tư tưởng anh, em quá khủng khiếp, dây đùa cợt, nhưng từ nét mặt đến mỗi chữ sắc bén của anh khiến người khác không thể cười. Anh bĩu môi, ngón trỏ hưa nhẹ, Lily là người xấu, mami không đời nào để em dụ dỗ anh đâu. Thiên ly đến cứng họng, nhóm đối đầu đã tới, anh cả Boris Huyết 6 tập hợp mọi người, anh đi chơi đây. Hâm mi, thiên ly nhìn sững khoảnh khắc dây cúi đầu. Chiếc mũi cao đặc trưng phương Tây của anh chạm chóp mũi cô bé. Khẽ cười gọi cô bằng cái tên khác lạ so với cả thế giới. Chép này bạn dây và bạn ly hơi bị nhiều đất ý nhé. Chép này bu nghĩ đọc xả stress khá tốt. Nhỉ, cách chương.